có chồng là thần y, chương 532, phía sau là ai? Gocchuyenaudio.com. Chấm, lên xe rồi nói, Sở Cốt Thiên biết nơi này là công cộng, nên thu lại tức giận, liền lên xe ngồi vào và để Quách Tiên Nhan lái xe. Sau khi Quách Tiên Nhan khởi động xe, một bên cầm tay lái, một bên lên tiếng nói ra. Cậu Sở, nghe nói người của Dược Các cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì anh không ở Hoan Châu cho nên bọn họ liền làm những lại chuyện xấu xa, ngay cả y dược của chúng ta và y dược của Thanh Di rất vất vả tích lũy được uy tín thì đều phải chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Còn gì nữa không? Sở Cốt Thiên hỏi. Còn có, Quách Tiên Nhan nói, bởi vì Dược Các đã dùng hết sức chèn ép chúng ta, hiện tại đã có người đang làm những chuyện mờ ám. Lần này Quách Tiên Nhan sợ Sở Cốt Thiên mắng là nói không có chủ đích cho nên hơi dừng một chút liền nói ra. Thuốc do chúng ta nghiên cứu rất được hoan nghênh ở thị trường, trong lúc vô tình đã đụng chạm ít nhiều đến lợi ích của người khác, bọn họ thấy Dược Các nổi lên, cho nên cũng vội vàng kết hợp với Dược Các chèn ép chúng ta, rồi từ đó thu lợi từ nó. Ánh mắt Sở Cốt Thiên ngưng tụ lại, liền đánh giá tình huống qua lời Quách Tiên Nhan, bây giờ hoàn cảnh của bọn họ không hề lạc quan, hai bên đều có thù địch. Thực ra anh đi Yên Kinh cũng không quên chuyện đánh cược của ông chủ Dược Các, nhưng mà lúc ấy chuyện Dương Nhã Đan quá mức khẩn cấp, cơ bản là anh không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện này. Trước đó anh cũng không đối xử quá tàn nhẫn với nhà họ Dương, cũng là nghĩ có thể về sớm một chút xử lý chuyện của Dược Các, kết quả làm anh không nghĩ đến chính là Dược Các đã làm việc vượt xa khỏi tưởng tượng của anh. Dựa theo lời Quách Tiên Nhan kể lại, hiện tại đã là không đơn giản chỉ vì Ban Hồ Châu, phía sau chuyện này, sớm đã giấu giếm chủ tâm giết người, hơn nữa còn hướng về phía y dược và y dược Thanh Di. Sở Cốt Thiên cũng không đến thẳng y dược mà là đi thăm Bảo Nhi trước, sau khi xác định gần đây Bảo Nhi sống rất tốt, anh mới đi đến y dược. Nhưng, anh vừa đi vào y dược liền bị tình trạng bi thảm ở bên trong làm cho khiếp sợ. Anh thấy những nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế nằm trong toàn bộ khuôn viên của y dược, bọn họ mất đi hoặc gục xuống đất kêu đau thảm thiết. Anh Sở, bỗng nhiên, một giọng nói đau buồn phẫn nộ vang lên, Sở Quốc Thiên nhìn lên thì thấy cả người Triệu Lạc Dĩnh đắp thạch cao ngồi trên xe lăn, được Triệu Thiên Hoàng đẩy ra. Sở Quốc Thiên chỉ cảm thấy trên trán bỗng nhiên xuất hiện tia máu, anh không thể ngờ là chỉ đi đến Yên Kinh một chuyến y dược liền xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Đây đều là Dược Các làm. Sở Cốt Thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi thăm. Đúng vậy, cập nhật chương mới nhất tại tgcuna.com, Triệu Thiên Hoàng thở dài một cách, nói. Trước đó người Dược Các đến gây phiền phức cho chúng ta, lúc ấy tôi là dự định gọi cho cậu thế nhưng mà cuối cùng sợ quấy rầy cậu, liền không nói chuyện này cho cậu biết. Chẳng lẽ các người không tìm được đám Quách Tiên Nhan sao? Sở Cốt Thiên cau mày nói. Chuyện này vừa xảy ra không lâu, tôi còn đang muốn liên hệ đến chủ tịch Quách thì không phải thấy cậu trở về rồi sao? Triệu Thiên Hoàng nở một nụ cười đắng chát, trên mặt thể hiện sự cô đơn không nói nên lời. Mà lúc này, Nam Cung Văn cũng khập khễnh đi ra chào Sở Quốc Thiên. Anh Sở, gocchuyenaudio.com. Sở Cốt Thiên nhìn anh ta một cái, liền hiểu rõ tất cả người của y dược không ai may mắn thoát khỏi, dù sao, ngay cả Triệu Lạc Dĩnh cũng bị thương ở trên mặt, có thể thấy được người Dược Các có bao nhiêu tàn nhẫn. Trong chốc lát, Sở Quốc Thiên vô cùng tức giận, anh dùng một giọng nói lạnh lẽo hỏi. Chỉ có một mình Dược Các rõ ràng cũng không có lá gan lớn như vậy, nói cho tôi biết cuối cùng ai là chỗ dựa của bọn họ, cách chương.